Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, hành động bắt đầu. Loạn thạch phế tích bên trong, một trận cuồng phong thổi qua, mặt đất cắt bay đá chạy, chu vi mấy chục mét bên trong khói tràn ngập. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara ai cũng không có. Nói tiếp, ninja thân phận. Nhất định hai người không thể chân chính tin tưởng đối phương. Đặc biệt là vẫn là hai cái tràn ngập dã tâm ra hỏa, một núi không thể chứa hai cọp. Nếu như không cách nào tìm tới tân thế giới tình báo, như vậy Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara nhất định không thể cùng tồn tại hậu thế. Nhưng coi như được tân thế giới tình báo thì lại làm sao? Chutetsu Senmei hoặc là Uchiha Madara, lẽ nào thật sự sẽ cho phép một người khác cùng mình cùng đi tới tân thế giới sao? Một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi một công cùng một mẫu, vì lẽ đó hai người bây giờ có thể làm liền chỉ có chờ. Chờ đợi Naruto đem Uchiha Obito triệt để áp chế. Bức bách Uchiha Obito đem thập vĩ sớm phục sinh, chờ thời gian là dài lâu. Cũng may Chutetsu Senmei cũng không phải là không có chuyện làm, kế hoạch đã đến bước cuối cùng. Chutetsu Senmei nhất định phải đem đón lấy mỗi một bước ở trong đầu cẩn thận hồi ức. Bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ biến số nguyên tắc bên trong Naruto cái kia cái gọi là ninja liên quân thuật, sẽ không lại xuất hiện. Mà nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch cũng đã chứng minh. Ở cuối cùng quyết chiến bên trong, những ninja kia ngoại trừ ở chóc ra Uchiha Obito trong cơ thể thập vĩ thì phát huy một chút tác dụng ở ngoài, sự tồn tại của bọn họ giá trị chỉ là liên lụy Naruto sức mạnh, vì lẽ đó thêm hạ xuống nếu như muốn chóc ra Uchiha Obito trong cơ thể thập vĩ, chỉ có thể dựa vào Chutetsu Senmei cùng Naruto sức mạnh. Thế nhưng có một chút, Chutetsu Senmei vẫn rất lo lắng nguyên tắc bên trong Uchiha Obito sở dĩ sẽ giác ngộ, hoàn toàn dựa vào Naruto miệng độn cùng với Kakashi ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Hokage thế giới có thêm một cái Chutetsu Senmei. Nếu như đánh bại Uchiha Obito sau, Uchiha Obito cũng không có giác ngộ, cũng triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật. Như vậy cho dù có Hắc Zetsu bám thân, sợ là cũng không thể ảnh hưởng Uchiha Obito triển khai thuật này. Có thể nói, nguyên tắc bên trong Uchiha Madara có thể phục sinh là tồn tại rất nhiều trùng hợp. Naruto miệng độn Kakashi ảnh hưởng, cùng với đệ tứ Namikaze Minato do dự thiếu quyết đoán, hơn nữa cuối cùng Hắc Zetsu bám thân, lúc này mới làm cho Uchiha Obito thay đổi luân hồi thiên sinh chi thuật. Mục tiêu đem Uchiha Madara phục sinh. Nếu như Uchiha Madara không có phục sinh, nhưng Chutetsu Senmei nhưng đánh bại Uchiha Obito, như vậy cho dù Chutetsu Senmei có thể có được thế giới này, cũng không cách nào sẽ ở sức mạnh trên đường càng gần hơn một bước. Vì lẽ đó đến tột cùng là để Uchiha Obito hoàn thành vô hạn nguyệt độc, vẫn để cho sức mạnh càng mạnh hơn Uchiha Madara đây? Phải biết, ở nguyên tắc bên trong Naruto cùng Sasuke liên thủ, nhưng là đánh bại thập vĩ Jinchuriki Uchiha Obito. Thế nhưng vừa phục sinh, còn không phải thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara, nhưng trước tiên hút ra Naruto trong cơ thể cửu vĩ, sau đó thuấn sát Sasuke. Bất luận từ cái kia một điểm đến phân tích, để Uchiha Madara hoàn thành vô hạn nguyệt độc, đều càng đáng tin một ít. Uchiha Obito chỉ có một con Raigen. Cho dù Chutetsu Senmei không ra tay, chỉ bằng Naruto cùng Sasuke sức mạnh, hắn cũng không bay ra khỏi cái gì lãng đến. Đều nói kế hoạch không có thay đổi nhanh, xem ra đến thời điểm chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bóng đêm giáng lâm, bầu trời đã hoàn toàn hôn ám đi. Sáng sủa viên nguyệt quải ở trên trời vẫn không có biến thành đỏ như màu máu. Chutetsu Senmei suy tư một lúc lâu, cuối cùng nhưng bất đắc dĩ phát hiện, bất luận chính mình làm thế nào đều có nhất định biến số. Bất quá nghĩ đến sức mạnh của chính mình, thập vĩ Jinchuriki thêm vào Tensei gần sức mạnh, Chutetsu Senmei lại phát hiện Bất kể là chính mình ngăn trở Naruto, Sasuke, để Uchiha Obito hoàn thành vô hạn nguyệt độc, vẫn là ở Uchiha Obito sau khi thất bại, mạnh mẽ khống chế Uchiha Obito triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật, tựa hồ cũng là chuyện rất đơn giản tình, ha ha. Chuyện rất đơn giản mà. Chutetsu Senmei tự giễu cười cợt, nguyên tắc vốn là hết thảy kế hoạch đều là xây dựng ở Chutetsu Senmei thực lực mạnh mẽ bên trên. Dù cho đến bước cuối cùng, chỉ cần thực lực vượt trên tất cả mọi người, bất luận muốn làm cái gì cũng có thể ung dung làm được, có thể dùng sức lượng giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Đến một bước này, đã không cần đang ẩn núp cái gì. Chỉ cần không cho Uchiha Madara biết Otsutsuki Kaguya sự tình, thì sẽ không có quá to lớn biến số, thậm chí có thể nói. Ở Otsutsuki Kaguya phục sinh trước, Chutetsu Senmei cùng Hakzetsu mới thật sự là người cùng một con đường. Hakzetsu A, Hokage đại nhân, Yamanaka Inoichi âm thanh ở Chutetsu Senmei trong đầu vang lên. Danjo trưởng lão đã công phá liên quân bộ chỉ huy. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn khống chế bộ chỉ huy, rất nhanh mà rất tốt. Lập tức cho Mifun liên đội hạ lệnh, để bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Chutetsu Senmei ra lệnh, đồng thời cho hết thầy Konoha ninja truyền lệnh. Hành động bắt đầu, để các quân lính lập tức mở ra hết thầy bị phong ấn. Uế thổ chuyển sinh, phải. Naruto bên kia thế nào rồi? Chutetsu Senmei hỏi. Kakashi cùng Gai đã chạy tới. Hiện nay song phương chính đang giao chiến. Bên ta hiện nay rơi vào hạ phong. Yamanaka Inoichi trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Ồ, tình hình trận chiến bất lợi sao? Chutetsu Senmei cau mày hỏi. Nếu như không thể áp chế Uchiha Obito, như vậy hắn lại làm sao có khả năng sớm phục sinh thập vĩ? Sáu vị Jinchuriki đã toàn bộ vĩ thú hóa, mà Naruto vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ. Yamanaka Inoichi báo cáo. Ân. Chutetsu Senmei nghe vậy trong lòng lo lắng diệt hết. Tiếp tục quan sát Naruto bên kia tình hình trận chiến. Có bất kỳ tình huống gì bất cứ lúc nào báo cáo. Hokage đại nhân, ngài tình huống bên kia làm sao? Yamanaka Inoichi hỏi. Nghe ao báo cáo, ngài nên đã giết chết lôi ảnh, thổ ảnh, phong ảnh ba người, đúng đấy. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Hokage đại nhân, xin thứ cho tại hạ nói như vậy. Yamanaka Inoichi bỗng nhiên ngữ khí nghiêm lại, nói rằng, bây giờ chúng ta nắm chắc phần thắng, chỉ còn dư lại Obito một cái kẻ địch. Hiện tại chúng ta nên tập trung hết thầy cao cấp sức chiến đấu trợ giúp Naruto, chỉ cần đánh bại Obito, chúng ta Konoha mới có thể trở thành là người thắng sau cùng. Xác thực là cái không sai kế hoạch. Chutetsu Senmei đầu tiên là than thở một câu, sau đó giễu cợt nói, như vậy Obito lợi dụng thời không nhẫn thuật chạy trốn làm sao bây giờ? Ngay cả ta đều không thể ở thời không nhẫn thuật lên áp chế hắn. Kakashi con mắt cũng chỉ có thể ứng đối Obito hư hóa. Obito nếu như muốn chạy, nhẫn giới không ai có thể ngăn được hắn. Ngạch. Yamanaka Inoichi trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang cùng một bên khác Nara Shikaku trò chuyện, chỉ chốc lát sau mới trả lời. Hokage đại nhân, Shikaku để ta hỏi ngài có biện pháp gì có thể khắc chế Obito thời không nhẫn thuật sao? Đương nhiên có, điều thời cơ chưa tới. Chờ một chút đi. Chutetsu Senmei ứng phó đạo, phải tách ra cùng Yamanaka Inoichi liên lạc. Chutetsu Senmei khóe miệng vẩy một cái. Kế hoạch kế tiếp, nhưng là không phải Konoha đám người kia có thể tham dự. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.